quả không hổ danh là sư đệ của lão điên khùng mà. Cuộc chiến đó là ngươi thắng hay đạt ma thắng? Bà La Na Tề trầm tư một hồi rồi thở dài, ngữ khí như chất đầy sự bất lực. Là ta thắng. Tiểu Lôi trợn mắt nhìn hắn. Thắng? Thắng một vị La Hán? Nếu vậy thì phải cao hứng mới đúng, chứ sao bộ dạng lại giống như chết mất vợ thế kia ạ? Sai rồi, vợ của Độc Lang Quân quá nửa chắc là Ngọc Tu La rồi. Năm đó, Đạt Ma Tổ Sư Phật Pháp tinh thâm, tu luyện được tâm nhãn thông của Phật môn. Người vừa thấy ta, liền nhìn ra trong lòng ta có chấp niệm sâu đậm. Thấy ta thượng môn khiêu chiến, vì vậy đáp ứng, kỳ thật là định điểm hóa cho ta. Bà La Na Tề đột nhiên biến đổi ngữ khí, mơ hồ hàm chứa vài phần kiêu ngạo. Bần tăng năm đó đã hơn 300 tuổi, cộng thêm vừa được gọi là thiên hạ cao nhân, những tay trong thiên hạ ngũ phương cao nhân bảng đương thời gì đó, ta đều gặp qua, không hề có ngoại lệ, toàn bộ thua dưới tay ta. Ta tự vấn bản sự của mình, thế gian đương thời ngoại trừ một người, ta không phải đối thủ, những người khác, cho tới bây giờ ta đều không để trong mắt. Hắn nói đến đây, Tiểu Lôi lập tức đã biết, hắn nói người đó, khẳng định chính là lão phong tử Khinh Linh Tử. Hoạt Bồ Tát từng nói qua, ba người bọn họ mặc dù đều có bản sự của riêng mình, nhưng cho tới bây giờ đều chịu phục Khinh Linh Tử. Quả nhiên, bà La Na Tề tiếp tục nói, bất quá Đạt Ma Tổ Sư, lại cũng là người mà ta chịu phục. Hắc hắc, người mặc dù đã tu luyện tới cảnh giới Phật Môn La Hán, nhưng pháp lực đương thời của ta, cho dù là gặp được Thiên Thượng Đại La Kim Tiên, ta tự vấn cũng không thua. Một La Hán, ta sao lại e ngại? Vì vậy ta liền cùng hắn đấu phép. Cuộc đấu này, đã đấu 9981 ngày. Tiên Âm đứng bên cạnh nghe thấy chuyện lạ này, cũng hơi cảm thấy hứng thú, đang cẩn thận lắng nghe, nhịn không được hỏi, các ngươi đấu pháp thuật gì? Bà La Na Tề thở dài, Đạt Ma Tổ Sư, cũng thật lợi hại. Hắn đồng ý cùng ta tỉ thí, lại đề ra phương pháp tỉ thí phải do hắn quyết định. Ta lúc ấy thật sự rất tự phụ, liền đáp ứng ngay. Nói đến đây, ánh mắt và ngữ khí của ông ta đều trở nên rất kỳ quái. Phương pháp hắn đề xuất chính là chúng ta tiến vào tâm ma giới của đối phương, ai có thể ra trước là thắng. Tâm ma giới. Tiểu Lôi hít sâu một hơi. Cái gọi là tâm ma, phải biết rằng kỳ thật mỗi người đều có tâm ma của mình. Người tu hành lúc tu luyện, sợ nhất là tâm ma. Một khi tu luyện bị tâm ma tập kích, một khi cầm giữ không được, lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma. Phải biết rằng, tâm ma kỳ thật chính là các loại ý thức, tạp niệm trong nội tâm. Một khi nhập vào tâm ma giới, tựa như phải đối mặt với ma quỷ trong tâm. Cái gọi là nhân tính có thiện ác, mỗi cá nhân trong lòng đều có thiện lương hay tà ác. Cái gọi là tâm ma, kỳ thật chính là các ác niệm trong lòng. Trên thế giới này cho tới bây giờ, không có người chân chính thuần khiết, cho dù là người thiện lương, cũng bất quá là tự ngăn chặn ác tính trong lòng mà thôi. Đối mặt với nội tâm của mình, so với đối phó địch nhân còn đáng sợ hơn. Bởi vì nội tâm của mình, kỳ thật là hư ảo. Nó có thể thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận mà ngươi lại không thể khống chế. Bởi vì, nhân tâm vốn là không thể khống chế. Ta nghe xong đề nghị của hắn, cũng rất kinh ngạc. Phải biết rằng, một khi tiến vào tâm ma giới của hắn, kỳ thật tựa như muốn tranh đấu với một con người khác của hắn trong thế giới ý thức. Hơn nữa so với tỷ đấu với con người thật của hắn, càng hung hiểm hơn nhiều. Bởi vì con người sẽ mỏi mệt, pháp lực sẽ tiêu hao, là sở thấy nhìn thấy. Nhưng tâm ma lại không phải như thế, tâm ma là thiên biến vạn hóa, pháp lực vô cùng vô tận. Bởi vì ngươi đang ở trong thế giới ý thức của hắn, cho nên căn bản không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Một khi không cẩn thận, sợ rằng sẽ chết. Bà La Na Tề chậm rãi nói, chúng ta cá cược, một người nhập định, thả lỏng tâm trí, để đối phương tiến vào tâm ma giới của mình, ai có thể ra trước thì sẽ thắng. Kết quả ra sao? Lần này mở miệng hỏi chính là Tiểu Lôi. Là ta thắng. Ta tiến vào tâm ma giới của hắn, thời gian không đến uống một chén trà nhỏ, đã ra. Bà La Na Tề cười khổ, kết quả là ta thắng. Nhưng kỳ thật, ta đã mắc lừa. Mắc lừa? Tiểu Lôi mặc dù không hỏi, bất quá vẻ mặt hắn lại lộ rõ. Là mắc lừa. Bà La Na Tề nói, lúc ấy trong lòng ta mặc dù cảm thấy loại đánh cược này có chút hung hiểm, bất quá ta quả thực quá tự phụ. Thứ nhất, hắn mặc dù tu luyện tới La Hán Kim Thân, nhưng ta tự vấn pháp lực so với hắn chỉ có mạnh hơn chứ không thua. Cho dù là gặp tâm ma của hắn, cũng bất quá là gặp được một mặt khác của hắn mà thôi. Mặc dù khó khăn một ít, ta lại vì tất đã thua. Thứ hai, hắc hắc, ta trong lòng tự nhiên còn có chút ác niệm. Ai, nói đến lại cảm thấy xấu hổ. Năm đó ta còn chưa nhập Phật môn, tính khí có vài phần hung hăng. Năm đó trong đạo hiệu của ta, có một chữ, độc. Quả nhiên là độc lang quân. Tiểu Lôi thầm nghĩ, trong đạo hiệu của ta có một chữ, độc. Đó là bởi vì ta làm việc có hơi tâm ngoan thủ lạt. Năm đó ta vì ấn chứng một bộ kiếm thuật, tìm người tỉ đấu khắp nơi, pháp lực ta lại cao, xuất thủ ác độc, làm bị thương không ít người. Ta tự vấn tâm ma của mình sợ rằng lợi hại hơn đối phương, người và ta đánh cược là tuyệt đối thiệt thòi cho người. Phải biết rằng người là tăng nhân, là hòa thượng khổ tu, tự nhiên tạp niệm trong lòng ít hơn ta, tâm ma cũng sẽ không lợi hại. Ta liền đáp ứng ngay. Xem ra độc lang quân này cũng không phải là tay dễ đối phó. Tiểu Lôi nghĩ thầm. Sau đó thì sao? Tiên Âm hỏi. Nàng dĩ nhiên nghe đến nhập thần, một miệng hỏi. Lúc này Tiên Âm hồn nhiên không có nửa phần cao cao tại thượng lạnh lùng của một vị tiên tử, một tay chống cằm, mười phần tựa như một cô gái nhỏ. Ta thắng, nhưng cũng mắc lừa. Độc lang quân thở dài. Chúng ta xem ai xuất thủ trước. Là ta ra tay trước. Người vừa nhập định, ta liền nguyên thần xuất khiếu, tiến vào tâm ma giới của người. Ta vốn cảnh giác, sợ sau khi nguyên thần của mình xuất khiếu, người sẽ ám toán, nên để lại vài phần thần thức. Hắc hắc, bản sự tu luyện tam hồn thất phách này, nói ra ngươi cũng biết chứ. Tiểu Lôi giật mình, ngươi nói chính là. Ta nói tự nhiên là nghịch thiên quyết. Nghịch thiên quyết chính là tu luyện tam hồn thất phách. Lần trước ngươi và ta quyết chiến, ngươi sử dụng chính là nghịch thiên kiếm. Tự nhiên ngươi nhất định đã học tới nghịch thiên quyết của Tiêu Giao phái, đúng không? Bà La Na Tề mỉm cười, nói, ngươi biết viên chân diệu quyết, còn biết cả nghịch thiên quyết và nghịch thiên kiếm. Nói vậy ngươi là đệ tử Tiêu Giao phái, nhất định có uyên nguyên với Khinh Linh Tử. Ta nghĩ, cho dù ta không nói, ngươi quá nửa cũng đã biết ta là ai. Ngươi đoán không sai, đạo hiệu năm đó của ta là Độc Lang Quân. Ông ta thản nhiên nói ra như vậy, Tiểu Lôi cũng không biết phải nói gì. Bất quá Độc Lang Quân thật sự không nói tiếp, chỉ tiếp tục nói chuyện đánh cược với Đạt Ma. Ta mặc dù tu luyện nghịch thiên kiếm không trọn vẹn, bất quá tự nhiên cũng có một ít tâm đắc. Nguyên thần mặc dù xuất khiếu, còn có thể lưu lại vài phần thần thức, đề phòng vạn nhất. Nhưng không ngờ, khi ta tiến vào tâm ma giới của Đạt Ma, lại phát hiện mình đã sai. Bất luận trong tâm ma giới của kẻ nào, chính là một thế giới ý thức độc lập. Thế giới đó không cố định, mà là biến động theo tâm tư hứng thú của con người, thiên biến vạn hóa. Nhưng ta khi tiến vào, lại phát hiện nơi đó không ngờ là một mảnh hư không. Mắt ông ta ánh lên quang mang kỳ dị, thở dài nói, là hư không, thật sự là hư không. Bên trong không nói đến tâm ma, căn bản cái gì cũng không có. Ông ta nhắm mắt trong chốc lát, nói, ta hoài nghi, nên dừng lại trong chốc lát, nhưng không phát hiện được gì, lại không có thứ gì cố tình ngăn trở, ta liền dễ dàng ra ngoài. Thời gian trước sau chỉ khoảng uống một chén trà nhỏ mà thôi. Sau khi ta ra, trong lòng rất là kỳ quái, nhưng thần sắc Đạt Ma lại tự nhiên như thường, mỉm cười với ta. Ta mặc dù hoài nghi, lại cho rằng mình đã thắng. Ta tự hỏi, cho dù người tiến vào tâm ma giới của ta, cũng không có khả năng trong thời gian uống một chén trà đã có thể ra ngoài. Tiểu Lôi trầm tư một lát, đột nhiên cao giọng nói, ta hiểu rồi. Bà La Na Tề thở dài, ngươi hiểu sao? Ai, ngươi minh bạch thật sự rất nhanh. Ngày đó nếu ta cơ mẫn như ngươi, sợ rằng sẽ không. Tiên Âm nhíu mày, nhìn Tiểu Lôi, ngươi hiểu cái gì? Tiểu Lôi cũng thở dài, trong ngữ khí mang theo vài phần cảm hoài. Đạt Ma Tổ Sư, quả nhiên là một cao tăng từ bi. Cách làm của ông ta khiến người ta kính bội. Hắn nhìn Độc Lang Quân, nghiêm mặt nói, ta đoán là tâm ma của Đạt Ma Tổ Sư, sợ rằng sớm đã bị ông ta tự chảm. Phật môn có đại thần thông chảm tâm ma bị chảm, tự nhiên là đã đem Phật Pháp tu luyện tới cực điểm. Ông ta rõ ràng biết tâm ma của mình đã bị chảm, lại còn đề xuất đánh cược, mục đích duy nhất chính là để ông ta tiến vào tâm ma của ngươi. Đạt Ma Tổ Sư, muốn điểm hóa cho ngươi. Ông ta nhìn ra lệ khí trong lòng của ngươi quá nặng, chấp niệm quá sâu, sát ý quá thịnh, nên muốn tiến vào tâm ma giới của ngươi, giúp ngươi chảm tâm ma. Ta nói có đúng hay không? Độc Lang Quân trầm mặc một lát, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, bất quá ông ta vẫn gật đầu, chật vật nói, ngươi nói không sai chút nào. Ngừng lại một chút, ông ta tiếp tục nói, sau khi ta ra ngoài, liền đến phiên người. Lần này hai người chúng ta đều nhập định, ta để người tiến vào nguyên thần, còn như tao ngộ của người tại tâm ma giới trong ta như thế nào, ta tự nhiên là không biết. Nhưng lần đả tọa này, đã ngồi chí 981 ngày, đợi tới lúc ta tỉnh lại, người mới ra. Lúc ấy ta ngồi đối diện người, trong lúc đó khuôn mặt Đạt Ma Tổ Sư tiểu tụy, sắc mặt vàng vọt, mồ hôi ướt đẫm quần áo, thần thái trong hai mắt tiêu tan. Độc Lang Quân đột nhiên thở dài, người là một cao tăng, nhưng cũng quá ngu ngốc. Ai, nếu pháp lực người cao hơn ta nhiều lần, nếu người không chỉ gần trở thành La Hán. Hắc hắc, nếu là Phật Tổ Bồ Tát điểm hóa ta, tự nhiên có thể dễ dàng chảm tâm ma của ta. Đáng tiếc, người chỉ là một tiểu tiểu La Hán mà thôi, mặc dù này ý định này làm cho người ta cảm kích. Không tiếc dùng một đời thần thông khổ tu chảm tâm ma của ta, điểm hóa cho ta, rồi tự hy sinh. Khi ta biết chuyện này, trong lòng áy náy không thôi. Nhưng người vì giúp ta, quả thực hao phí rất nhiều nguyên thần. Mặc dù cũng là dầu cạn đèn tắt, nhưng tu vi một đời, xem như bỏ phí trên người ta. Vốn một người tu luyện thành chính quả La Hán, cuối cùng lại bởi vì ta, mà đem tu vi một đời hủy đi. Hại người không thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ai? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 220, Đấu Pháp. Tiểu Lôi chậm rãi nói, Đạt Ma Tổ Sư đại từ bi, tâm địa này được người người kính phục. Ngươi cũng không cần quá mức lo âu. Nếu ngươi vì thế mà lại sinh ra tâm ma, vậy không phải đã lãng phí một phen hảo ý của Đạt Ma Tổ Sư? Huống hồ cao tăng đại từ bi như người, cho dù một đời không thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng sau khi chuyển thế, còn có thể tiếp tục tu luyện. Đại từ bi như người, tích lũy nhiều thiện đức công quả như vậy, sớm muộn gì cũng có thể tu thành chính quả. Độc Lang Quân nói, lúc ấy trong lòng ta áy náy, người cũng nói như vậy, miễn là ta đừng giữ ở trong lòng. Nếu ta vì thế mà áy náy không yên, e rằng sẽ lại sinh ra tâm ma. Đến lúc đó, một phen tâm ý của người, toàn bộ lại bị bỏ phí. Trong lòng ta cảm ơn đức của người, liền quyết định từ đây quy y cửa Phật, chuyên tâm khổ tu, những chuyện cũ trong lòng, toàn bộ buông xuôi hết. Tiểu Lôi thầm nghĩ, ngươi buông xuôi việc tu luyện nghịch thiên kiếm gì đó, tìm Tôn Ngộ Không gây chuyện, điều đó tự nhiên tốt đấy. Dù sao phỏng chừng ngươi có tu luyện tiếp trăm năm ngàn năm, cũng không phải là đối thủ của hầu tử đó đâu. Nhưng ngươi lần này nhập Phật môn Ngọc Tu La vậy là thảm rồi. Độc Lang Quân thở dài nói, ta lúc ấy không còn hy vọng, một lòng muốn nhập Phật môn, từ nay về sau không còn để ý tới chuyện thế tục nữa. Nhưng duy nhất có một việc làm ta vẫn có chút bất lực. Ai, vốn ta trong lòng cảm ơn đức của Đạt Ma Tổ Sư, muốn xuất gia tại Thiếu Lâm, nhưng cuối cùng lại không thích hợp. Thiếu Lâm tự này, dù sao là chùa ở phàm gian, tựa hồ kiểu người như ta, đã tu luyện thành nhân gian tán tiên, e rằng có sống thêm mấy ngàn năm nữa cũng là bình thường. Nếu bất tử tại nhân gian, chẳng phải đã thành chuyện là sao? Huống hồ, trong lòng ta cũng không yên tâm, ta mà xuất gia ở Thiếu Lâm, nàng, khi nàng tìm tới, e là sẽ cực kỳ không ổn. Cho nên ta trước suy sau nghĩ, hay là ly khai Thiếu Lâm tự, đi Cửu Hoa Sơn.

Tiểu Lôi mỉm cười, lại mang đấu pháp học được ngày hôm qua tại Phục Hổ Tự, pháp thuật Phật Môn, Niêm Hoa Vi Tiếu. Chợt nghe thấy, bách bách, vài tiếng, từng viên Phật châu bị hắn bắn lên mặt đất, lập tức chìm sâu vào bên trong, mơ hồ phát ra vài tia hỏa diễm. Chuỗi Phật châu kia tổng cộng có 28 viên, thủ chỉ Tiểu Lôi như bay, từng đốm hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, lập tức mặt đất trước mặt được chiếu sáng thành một mảng. Sắc mặt Độc Lang Quân biến đổi, đang muốn lên tiếng trách mắng, chợt thấy mặt đất trong cả sơn cốc, quả nhiên như lại chớp động, lập tức có một vật lóe sáng rồi biến mất. Quả nhiên là bảo bối dưới đất. Chẳng qua là sau khi thôn phệ Ma Kha kiếm, vật này nhìn qua lại tựa hồ to lên một chút, gào rít lên. Mặc dù nó vẫn đang dưới lòng đất, nhưng một đoàn kim sắc hỏa quang phía trên lại có vẻ mơ hồ lao ra khỏi lòng đất. Rất rõ ràng, lần xông lên này so với trước càng mãnh liệt hơn, vẫn giống như lần trước. Vật dưới lòng đất phảng phất giống như cá đang bơi, né trái tránh phải, lần tới dưới chân Tiểu Lôi, ảo ảo vài cái, Phật châu trong mặt đất chung quanh liền bị hút đi. Tiểu Lôi đứng tại đó, đợi đến khi nó hút lấy viên Phật châu cuối cùng, hốt nhiên hắn lại cười nói, mắc lừa rồi. Thủ trưởng hắn xoay tròn, viên Phật châu cuối cùng trên mặt đất đột nhiên phi lên. Lúc này pháp lực toàn thân của Tiểu Lôi đều vận lên hết, tung người bay tới, trưởng tâm nắm chắc viên Phật châu cuối cùng trong tay. Không xong, Độc Lang Quân biến sắc, hắn muốn câu cá. Chính xác, Tiểu Lôi đang câu cá, cá đích thị là vật dưới đất, mà chính hắn là mồi câu. Chỉ thấy Tiểu Lôi hốt nhiên lộn ngược đầu, đơn trưởng nắm giữ Phật châu, áp lên trên mặt đất, đầu dưới chân trên, đứng tại nơi đó. Vù một tiếng, một tia kim quang đã cuốn đến trên trưởng tâm của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi thống khổ kêu một tiếng, trưởng tâm dường như bị vật dưới đất kia phun tam vị chân hỏa trúng phải, đau đớn mắng, con mẹ nhà ngươi, nóng, nóng, nóng, con mẹ nó nóng quá. Giờ phút này hắn không để ý trưởng tâm cơ hồ bị đốt cháy xém, lại kiên quyết giữ chắc viên Phật châu cuối cùng. Chợt thấy cơ thể hắn trầm xuống, thủ trưởng lại đã lún vào trong đất ba phần. Ê, xú bà nương, còn nhìn cái gì, mau lại giữ chặt ta. Tiên Âm cắn răng vọt đi, chần chờ một chút, rồi ôm lấy hai chân Tiểu Lôi. Hai người đồng thời dụng lực, chợt nghe thấy ầm một tiếng, từ trên người hai người một đạo kim quang thoát ra. Lần kéo co này với lần trước lại bất đồng. Hiện tại pháp lực Tiên Âm hao phí quá lớn, khác với lần trước, còn miễn cưỡng có thể chi trì, hiện giờ lại không thể chịu được nữa. Tiểu Lôi kêu to một tiếng, nửa cánh tay cũng chui vào trong đất. Hai tay áo của hắn bị thiêu thành cho bụi, cánh tay cũng cháy đen, mặc dù đau đớn, trong lòng lại ngang ngược. Dù sao mình là bán tiên chi thể, cánh tay bị thiêu, một lát là có thể phục nguyên. Độc Lang Quân, ngươi còn đứng đó mà nhìn. Nếu ta bị hút vào trong lòng đất, ngươi trở về cũng khó báo cáo với Bồ Tát. Độc Lang Quân bất đắc dĩ lắc đầu, thở ra một hơi thật sâu, hai chân đứng thẳng trên mặt đất, từ trên cổ lấy ra một chuỗi hạt bồ đề bắn ra, trùm lên trên người Tiên Âm, còn ông ta vẫn đứng tại chỗ. Há miệng đọc từng chữ. Ba. Nan. Hát. Kệ. Chuỗi bồ đề trùng lên người Tiên Âm hốt nhiên lóe sáng. Tiên Âm cảm thấy sau người mình có một cỗ lực lượng vô cùng lớn kéo lại. Ảo ảo vài tiếng, Tiên Âm ôm theo Tiểu Lôi, không ngờ lại rút ra khỏi mặt đất vài phần. Tiểu Lôi mơ hồ đã trông thấy dưới thủ trưởng dưới đất một tia lửa đang lờ mờ lóe lên. Tiểu Lôi thấy rõ trong tay không có gì, hốt nhiên nắm chặt quyền đầu, quát, con mẹ nó. Ầm một tiếng, hắn nện lên mặt đất, vô số khối đất bay lên bắn cả vào miệng hắn. Chỉ thấy mặt đất bị một quyền của hắn đánh thành một cái hố to sâu mấy mét. Chỉ thấy một vật được bao bọc trong một đoàn hỏa diễm, đã ở trước mắt. Bách một tiếng, với pháp lực của Tiểu Lôi, Tiên Âm, cộng thêm Độc Lang Quân, ba cao nhân hàng đầu, Tiểu Lôi đã thuận lợi thoát ra từ trong đất. Chợt thấy trưởng tâm hắn một mảng đỏ sậm, viên Phật châu kia trong tay đã bị thiêu đến cơ hồ tan ra. Mà dưới trưởng tâm hắn, có một vật bám chặt, cũng phá đất chui ra. Tiểu Lôi nhanh tay lẹ mắt chụp lấy, trong lòng lại cả kinh. vật kia như có một đoàn hỏa diễm bao quanh, nhưng khi chộp vào nó, không ngờ lại cảm thấy lạnh lẽo. Hàn khí theo bàn tay xông lên, Tiểu Lôi không hề phòng bị, lập tức cả người rùng mình. Cũng do hắn có thể chất đặc thù, pháp lực mạnh mẽ. Nếu đổi lại là người thường, e rằng trong nháy mắt đã bị đông cứng thành một khối băng rồi. Tiểu Lôi một khi đã nắm chắc, tự nhiên là không chịu buông tay. Nhưng ngay lúc này, mặt sau Độc Lang Quân cùng Tiên Âm đồng thời kinh hô một tiếng. Chuỗi bồ đề trên người Tiên Âm đột nhiên, phụt một tiếng, đứt tung. Mất đi pháp lực của Độc Lang Quân, Tiểu Lôi vốn đã tới giữa không trung, lại đâm trở lại xuống đất. Vật hình tròn trong tay, dường như phát ra tiếng kêu u u, Tiểu Lôi như sắp lại đâm vào đất. Lúc này, Tiểu Lôi rốt cuộc không kháng cự được nữa. Hơn nữa lần này lực kéo xuống cực kỳ mãnh liệt, e rằng ngay cả Tiểu Lôi cũng bị lôi xuống đất. Tiểu Lôi phát hoảng, lập tức muốn buông tay. Nhưng thủ trưởng vung ra, chẳng ngờ lại vung không thoát. Vật kia không ngờ đã đính rất chắc vào trường tâm hắn. Lão tử hôm nay muốn trở về vị trí cũ, bị nó mang xuống dưới đất, còn có đường sống sao? Hôm nay chắc bị chôn sống rồi. Tiểu Lôi sợ hãi kêu một tiếng, tức khắc bị đập mạnh vào mặt đất. Một tiếng nổ ầm, Tiên Âm văng ra ngoài, ngã sang một bên. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy mình nện sầm lên mặt đất, chấn động đến mức xương cốt toàn thân như muốn vỡ ra, lại tiếp tục đâm xuống đất. Vật trong tay vẫn dính rất chắc vào trường tâm, Tiểu Lôi không tự chủ được, một lần nữa bắt đầu đụng xuống đất. Ầm, lại là một tiếng nổ, Tiểu Lôi bị đập đến thất điên bát đảo, trong lòng lại sáng bừng, miệng hô to, mau mau, nó hình như rời khỏi mặt đất. Một câu chưa nói xong, cơ thể đã văng ra mấy mét, lại tức khắc đập xuống mặt đất. Ầm, một tiếng, lại đào thành một cái hố trên mặt đất. Lần này Tiểu Lôi bất chấp toàn thân đau đớn, hét lớn, nó vọt ra rồi không quay lại được. Mau giữ chặt ta. Hắn thở hổn hển, kêu lên, con mẹ nó, lão tử sắp bị đập chết rồi. Lời vừa nói xong, vật trong bàn tay lại phi ra. Lần này lại phi lên không cách mặt đất chừng 20 mét. Sau đó ảo một tiếng, từ trên trời đập xuống. Mục tiêu vẫn là mặt đất. Tiểu Lôi mắt tối sầm lại, thét lên, đụng chết người rồi. Trong khoảnh khắc, mắt thấy mặt đất càng ngày càng gần, Tiểu Lôi buông xuôi, xong rồi. Khi cự ly còn cách mặt đất có một nửa, đột nhiên một cỗ đại lực bên cạnh đâm tới. Tiểu Lôi đau đớn, hốt nhiên đã bắn lên trời. Độc Lang Quân trước cảnh Tiểu Lôi vỡ đầu chảy máu, rốt cuộc đã ngăn lại, một trường kích lên người Tiểu Lôi. Đây chính là bản sự tứ lượng bạt thiên cân, tá lực đả lực, đem lực đảo của Tiểu Lôi chuyển hoán một chút, biến thành đẩy hắn văng lên trời. Tiểu Lôi cảm giác mình giống như bay tận trời xanh, thoát cái đã bắn lên giữa không trung. Bên tai tiếng gió gào thét, cuối cùng tốc độ dần dần chậm lại, vật trong tay lại ào một tiếng, rơi xuống đất. Lần này càng thêm nghiêm trọng, từ trên cao mấy trăm mét mà rơi thẳng xuống, mang theo Tiểu Lôi đang kêu gào thảm thiết, giống như một động tác nhảy cầu tiêu chuẩn. Mau buông vật đó ra. Tiên Âm đứng dưới đất, thấy Tiểu Lôi đâm đầu xuống, kinh hô một tiếng. Buông, lão tử thực sự muốn con mẹ nó buông ra. Tiểu Lôi trên đường rơi xuống, bị cuồng phong thốc vào miệng, một chữ cũng nói không nên lời. Độc Lang Quân trên mặt đất nhắm tốc độ rơi xuống của hắn, lại xuất ra một trường. Toàn dựa vào Độc Lang Quân tá lực đả lực, Tiểu Lôi cứ vậy rớt xuống rồi bắn lên, qua lại 7-8 lần. Chỉ là vật đó dính chặt tại trường tâm hắn, phảng phất giống như tự nó có ý thức. Một lòng muốn quay lại lòng đất, mỗi lần lực lượng lại lớn hơn lần trước. Lần cuối cùng, cơ hồ thân thể đã chạm tới đám mây, lại đâm đầu rơi xuống. Lần này nếu đụng đất, mặc cho ngươi là bán tiên chi thể gì đó, cũng sẽ bị đập đến nát bấy. Độc Lang Quân cũng có chút mệt mỏi. Ông ta mặc dù tá lực đả lực, nhưng pháp lực của vật kia lợi hại thế nào chứ? Vừa rồi bằng vài ba người hợp lực mới có thể miễn cưỡng lôi nó từ trong lòng đất ra. Bây giờ Tiểu Lôi lo thân mình còn không xong, Tiên Âm đã vô pháp xuất thủ, còn mỗi Độc Lang Quân kiên trì chống đỡ, dần dần đã có chút không chi trì được nữa. Đột nhiên trong lúc đó, Tiểu Lôi chợt cảm thấy vật đó nằm trong tay mình tựa hồ chuyển biến phương hướng. Thân thể hắn vốn bị nó kéo xuống, thình lình bẻ một góc 90 độ, đâm tới Độc Lang Quân. Tiểu Lôi kinh hãi kêu lên, cẩn thận, vật này tự nó có ý thức, nó hướng về phía ngươi tới đó. Độc Lang Quân phản ứng cực nhanh, thân thủ hốt nhiên lùi ra phía sau, Tiểu Lôi đã bay áp sát người ông ta. Lần này, hình thức lập tức có biến hóa. Vật kia quả nhiên có ý thức của riêng mình, mắt thấy vài lần đâm xuống đất đều không được, đều do Độc Lang Quân ngăn cản. Nó lại có thể chuyển biến sách lược, mang theo Tiểu Lôi, liên tục đâm tới Độc Lang Quân. Không ngờ nó dường như đã minh bạch, muốn quay lại lòng đất, trước tiên phải giải quyết Độc Lang Quân đã. Nó vốn lợi hại, mặc dù là Tiểu Lôi nắm được, nhưng kỳ thật là nó dính chặt vào Tiểu Lôi. Tốc độ lại nhanh, tựa như lưu tinh, đâm tới đâm lui Độc Lang Quân, thân pháp quả thực so với cao nhân hàng đầu còn phải nhanh gấp đôi. Cũng may mắn bản sự Độc Lang Quân không tệ, tránh phải tạt trái, nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị đụng phải rồi. Độc Lang Quân coi chừng, lần này e rằng ta phải đâm vào bên trái ngươi. Tiểu Lôi bất lực cao giọng hô to. Quả nhiên, hắn theo vật đó tức khắc nhào tới. Bị Độc Lang Quân né tránh, lại đụng ngã một cây đại thụ trong sơn cốc. Sau đó đảo một vòng, lại hướng phía trái Độc Lang Quân đánh tới. Độc Lang Quân giờ phút này mặc dù tâm địa Bồ Tát, cũng bức bối mà sinh ra vài phần hòa khí. Cũng bất chấp Phật môn không được tức giận, nhịn không được mắng. Ai mượn ngươi lắm mồm, ta tự biết. Nếu không phải phía trước còn dính theo Tiểu Lôi không đánh được, Độc Lang Quân e rằng sớm đã phách cho một trường tâm lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, cốt nhục tương liên vài lần qua lại lên xuống. Cơ thể Tiểu Lôi mặc dùng cường hãn, nhưng cũng bị làm suy nhược chỉ còn nửa khẩu khí. Dù vậy rất may mắn cho hắn, lúc này, vật ở trong tay cũng tạm thời dừng lại. Tiểu Lôi nằm dưới đất, cơ thể không nhúc nhích được, mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, các tia quang mang của nó cũng mờ đi một chút, vừa rồi một phen đại náo, có lẽ cũng hao phí không ít năng lượng. Độc Lang Quân kia cũng bị chật vật một hồi, vừa rồi tốc độ của vật kia quả thực là quá nhanh, giống như thiểm điện, né tránh nó như vậy, nếu so sánh với việc giao thủ với một cao nhân hàng đầu, có thể còn mệt hơn vài phần. Điều làm cho Độc Lang Quân miễn cưỡng nhất chính là việc ông ta không thể hoàn thủ do sợ làm bị thương Tiểu Lôi, chỉ có thể một mực né tránh. Nhân cơ hội này, đè nó xuống mau lên. Tiểu Lôi chợt la lên, vật này có ý thức, bây giờ là đang nghỉ ngơi để hồi phục khí lực, đợi nó hồi phục hẳn, thì ta gặp xui xẻo rồi. Đè, Độc Lang Quân mắt sáng ngời, lập tức nghĩ ra một chủ ý. Tiên Âm cũng gắng gượng đứng dậy. Pháp lực của nàng hao tổn lớn nhất, bất quá vừa rồi được nghỉ ngơi một lát, cũng hồi phục được một chút, nghe vậy hỏi ngay, đè như thế nào? Độc Lang Quân lớn tiếng kêu, đè chặt nó, rồi đè Tiểu Lôi. Nói xong, ông ta lấy ra một tấm linh phù từ trong người, cắn mạnh ngón trỏ, máu tươi bắn ra, viết mấy chữ trên linh phù, sau đó quay sang Tiên Âm, hạ giọng nói, chúng ta cùng tiến lên. Đem Thái Sơn phù này dán lên người Tiểu Lôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút miễn cưỡng, nhưng hiện tại cũng chỉ có biện pháp này mà thôi.